Chương 569, tuyết rơi tốt thời tiết. Bắc Hải không quá gặp tuyết rơi, bởi vì đã tới gần yêu thổ bên kia, khí hậu cùng Sơn Hà cũng có rất lớn bất đồng, nhưng mà tại Mạnh Tấn nói ra câu nói kia thời điểm, còn là rơi xuống một trận tuyết, tuyết không lớn, nhưng rơi vào Mạnh Tấn trên thân sau đó, Mạnh Tấn cảm thấy rất lạnh, hắn đã có rất nhiều năm không có cảm thấy lạnh, nhưng mà cảm thụ được trận mưa này, vẫn cảm thấy rất lạnh, hắn nắm thật chặt trên thân áo choàng, già nua thân thể hướng phía bờ biển quán trà đi đến, hắn rất muốn đi. Quán trà trong uống ngụm trà nóng ấm áp thân thể, tại phía sau hắn, cái kia treo kiếm lão nhân đứng lên nhìn xem hắn, Mạnh Tấn hỏi, bây giờ là lúc nào khúc, bọn hắn tại vừa rồi một khắc này bắt đầu, liền thành cùng một cái chủ nhân hai cái chó, cái này nên sẽ không đi là địch thủ, treo kiếm lão nhân có thể không trả lời vấn đề của hắn, nhưng suy nghĩ một chút, còn là nói ra, tiểu tuyết thời tiết rồi, Mạnh Tấn cười nói, nhân gian nên sẽ có một trận tuyết đấy, nói đến đây câu nói, cái kia treo kiếm lão nhân mới hoảng sợ phát hiện một việc. Cái kia chính là trận kia ngày rộng đã lâu mưa máu rõ ràng đã ngừng, từ lúc hắn bị, được Mạnh Tấn một kiếm đánh ra quán trà thời điểm, cũng đã ngừng, nói cách khác, từ giờ trở đi, nhân gian đã không có mưa rồi, Bắc Hải bắt đầu tuyết rơi, như vậy Thành Lạc Dương cũng bắt đầu tuyết rơi, tiểu tuyết thời tiết, Thành Lạc Dương nên đón trận đầu tuyết rơi nhiều, trận này tuyết rơi nhiều theo sáng sớm bắt đầu, bồng bình sái sái, rất nhanh liền tích đầy cả con đường, rất nhanh liền làm cho tất cả hộ nóc nhà xuất hiện tuyết động. Rất nhanh liền làm cho người ta đám đã quên trận kia mưa máu, ngõ hẻm làm cho bên trong bọn nhỏ tại khoái hoạt chạy trước, đây cũng là một cái mùa đê và am, oxit, nd, lại là một cái đoàn viên thời tiết. Lý Phù Giao ngồi ở phía trước cửa sổ, nghe bên ngoài truyền đến khoái hoạt tiếng cười, cũng cười cười, bọn nhỏ dù sao vẫn là không biết cái gì thiên hạ đại sự, bọn hắn chỉ cần vui vẻ, vậy biết lái tâm, sẽ không bởi vì sự tình khác mà xảy ra vấn đề gì. Tuyết rơi nhiều rơi trong sân, Lý Vũ bọn hạ nhân tại giăng đèn kết hoa, nhấc lên rất nhiều lớn đèn lồng màu đỏ, ngay tại Lý Phủ phía ngoài cái kia con đường lên, tuyết động rất nhanh liền bị Trình Phủ bọn hạ nhân quét sạch sẽ. Các hàng xóm láng giềng cũng biết, Lý gia tiểu nữ nhi muốn tại hôm nay xuất giá rồi, cái kia lúc nhỏ ngay tại ngõ hẻm này trong chơi đùa tiểu nha đầu, hôm nay muốn gả đi ra, rất nhiều người đều cảm thán thời gian trôi qua tốc độ, nhưng là chỉ có rất số ít người tại thở dài, nghe nói Lý gia tiểu nữ nhi gả chính là một nhà quan lại người ta, cái này bình thường dân chúng con gái gả tiến quan lại người ta. Không hẳn như vậy thực có hạnh phúc, chỉ là nếu như cũng đã định ra rồi cái này việc hôn nhân, người nào cũng không có thể ngăn cản. Lý Phụ ăn mặc một thân vui mừng quần áo, đứng ở Lý Phù Giao phía trước cửa sổ, nhưng nhập lại mất hứng, hắn nhẹ nói lấy lời nói, muốn sớm biết như vậy là như thế này, ta sẽ không đem tiểu tuyết gả đi ra. Lý Phù Giao ngồi ở cửa sổ bên cạnh, không nói gì, cái này việc hôn nhân như là đã nói tốt, cũng đã là định số rồi, mặc kệ người nào có ý kiến gì không, đều không thể sửa lại. Trừ phi Trình Vũ Thanh hoặc là Lý Tiểu Tuyết đổi chủ ý, Lý Mẫu phải dựa vào tại Lý Phụ bên cạnh, nhìn xem Lý Phù Giao, muốn nghe xem cái nhìn của hắn. Lý Phù Giao bình tĩnh nói, Tiểu Tuyết nếu như ưa thích hắn, hắn nếu như lại muốn lấy, vậy cứ như thế đi. Hắn cái này làm ca ca đấy, có thể giúp đỡ muội muội của mình rất nhiều chuyện, nhưng cho tới bây giờ làm không xuất ra cái loại này bỗng đánh uyên ương sự tình. Lý Phụ thở dài, nghĩ đến bản thân nuôi nhiều năm khuê nữ liền phải ly khai bản thân, liền càng phát ra phiền muộn. Trong lòng của hắn khắp nơi đều là lửa, thậm chí nghĩ đến đem cái kia tên khốn kiếp kéo qua đánh một trận, sau đó hỏi hắn tại sao phải đem nữ nhi của mình mang đi. Lý Phù Giao bình thản nói ra, nói dùng cho ta Trình Vũ Thanh, muốn là lúc sau phụ bỏ tiểu tuyết, ta giết hắn cả nhà. Lúc trước cầu hôn thời điểm, hắn đã nói với Trình Vũ Thanh, muốn là lúc sau phụ bỏ Lý Tiểu Tuyết, hắn liền muốn giết hắn, nhưng mà hiện tại hắn đổi chủ ý rồi, nếu là hắn thực phụ bỏ Lý Tiểu Tuyết, hắn liền muốn giết Trình gia tất cả mọi người. Lý Phụ cau mày nói, ngày cưới, nói những lời này không tốt lắm đâu. Lý Phù Giao cười cười, vậy lén lút nói cho hắn biết. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao cõng đeo cái hộp kiếm muốn đi ra ngoài. Lý Mẫu kinh hãi, ngăn lại hỏi hắn, bây giờ là muội muội của ngươi xuất giá thời gian, ngươi muốn đi đâu? Lý Phù Giao nhìn xem Lý Mẫu, đi hoàng cung. Nếu nói đi địa phương khác cũng khỏe, nhưng mà Lý Phù Giao bảo là muốn đi hoàng cung, liền không có bất kỳ lý do ngăn đón hắn. Cái này là đại sự, thập phần trọng yếu đại sự. Lý Mẫu hỏi, lúc nào trở về? Lý Phù Giao lắc đầu, lúc trước trong nội cung liền truyền đến tin tức, nói là trận đầu tuyết thời điểm, vị kia Sở Vương Điện Hạ liền muốn phá cảnh trở thành Thương Hải, cái này chính là trong Thành Lạc Dương trận đầu tuyết, hôm nay chính là cái kia ngày, vì vậy hắn muốn đi hoàng cung. Lý Phụ khoát tay áo, giữ chặt Lý Mẫu, bình tĩnh nói ra, sớm đi trở về. Ai biết Lý Phù Giao chỉ là lắc đầu, sau đó nói, đi qua hoàng cung, ta liền đi Kiếm Sơn, sau đó khả năng liền đi Tây mà đi, không biết chuyện gì mới trở lại được. Nói những lời này thời điểm, Lý Phù Giao có chút khó chịu, lúc trước hắn đã từng nói qua đã định trước cô độc, nhưng trên thực tế hắn không có như vậy cô độc, hắn còn có cha mẹ, còn có muội muội, còn có Thanh Hòe, chỉ là người nào cũng không biết đi đến cuối cùng gặp là cái dạng gì nữa đây, đến cùng phải hay không cô độc, ai cũng không rõ ràng lắm. Hắn nhìn lấy Lý Phụ, từ trong lòng ngực xuất ra hai khỏa đan dược, thả tại trong tay bọn họ, sau đó nói, không hẳn như vậy thật có thể sống lâu nhiều năm, nhưng tóm lại là có chút dùng đấy, sống rất tốt lấy, ta sẽ trở lại. Nói xong câu đó, hắn liền quay người, không có lại dừng lại dù là nửa phần, cũng đã biến mất tại hai người trong tầm mắt. Xuất Lý Phủ lúc trước, Lý Phù giao đi gặp Lý Tiểu Tuyết, nàng mang theo Hà Quang ngồi ở trước gương, nhìn xem rất là xinh đẹp, nàng vốn chính là cái mỹ nhân, hôm nay nhìn qua, rồi lại cảm thấy đẹp hơn thêm vài phần. Lý Phù giao ngồi ở cửa ra vào, vừa cười vừa nói, đẹp mắt là đẹp mắt, cũng không biết qua vài năm, có thể hay không như là cái khác những cái kia phu nhân như vậy, trở nên có chút dài dòng. Lý Tiểu Tuyết nghe tiếng quay đầu, nhìn vẻ mặt nụ cười Lý Phù giao, lúc này mới giật giật bờ môi, lại phát giác được Lý Phù giao giả dạng, liền có chút ít phiền muộn, ca ca ngay cả ta đại hôn cũng không thể lưu lại. Lý Phù giao không muốn nói cái gì lời an ủi, chỉ nói là nói, Xương Cốc tiên sinh đều không phản đối sự tình, ta tự nhiên cũng sẽ không phản đối, chỉ là lập gia đình sau đó, không nên quên luyện kiếm mới là, nếu là muốn sinh con, liền sớm đi sinh hạ, cha mẹ đều muốn nghĩ đến ông cháu trai, mang nhiều hài tử hồi đến xem, ca ca việc cần phải làm rất nhiều, trong nhà chờ không được. Lý Tiểu Tuyết không nói gì, cúi đầu. Lý Phù Giao đứng lên cười nói, ta làm cho cha nói với Trình Vũ Thanh, nếu là dám cổng ngươi, ta liền giết cả nhà của hắn, nhưng mà ta bỗng nhiên tưởng tượng, ngươi gả đi liền thành vợ của hắn, giết cả nhà của hắn, chính là liền ngươi đang ở đây bên trong, được rồi, nếu là hắn phụ bỏ ngươi, ca ca chỉ giết hắn một người. Nói những lời này, Lý Phù Giao cảm thấy lại không có gì để nói nữa rồi, liền cuối cùng cười nửa cười, sau đó liền đứng người lên đã đi ra nơi đây, chỉ là còn có nhàn nhạt khổ ý. Ra Lý Phủ, căng ra cái dù hướng hoàng cung mà đi, lúc này đây lĩnh hắn tiến vào cung đấy, còn là cái kia thái giám đi ở phía trước, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt xéo qua nhìn xem cái này những ngày này tiến cung tối đa người trẻ tuổi, nghĩ thầm vị này còn chắc chắn là rất được bệ hạ tín nhiệm. Lý Phù Giao không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là miễn cưỡng khen chậm rãi đi phía trước mà đi. Hoàng thành tuyết rơi nhiều, khó gặp, lại đến cái kia hẻm nhỏ trước, Lý Phù Giao thấy được đứng ở cửa sân cái vị kia hoàng đế bệ hạ, khẽ gật đầu sau đó liền đi vào. Sở Vương điện hạ còn là như vậy, ngồi xếp bằng trong phòng, bên người của hắn bày biện tốt vài thứ, tản ra cổ quái khí tức. Lý Phù Giao đi sau khi đi vào, phát hiện khí tức của mình coi như đều bị che lấp, không chỉ có liền kiếm khí không thể tỏa ra, chính là hô hấp đều trở nên rất nhẹ. Sở Vương điện hạ hai cái lông mi trắng tung bay, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao cười nói, hôm nay phá cảnh có phải hay không tốt thời tiết. Lý Phù Giao không hiểu phong thủy, cũng không hiểu những thứ khác cửa gì nói, chỉ nói là nói, nếu là có thể phá vỡ đăng lâu, vậy lúc nào thì đều là tốt thời tiết, chỉ là Sở Vương điện hạ thật sự chuẩn bị kỹ càng, muốn phá vỡ đăng lâu trở thành Thương Hải tu sĩ, không chỉ có muốn bản thân chuẩn bị kỹ càng, còn muốn xác định thật có thể đủ che giấu khí tức, nếu là không có thể che đậy kín khí tức, vị này Sở Vương điện hạ, chỉ sợ gặp chết ở chỗ này. Sở Vương điện hạ lắc đầu, nhẹ nói, kỳ thật gọi ngươi tới, có hai chuyện, kiện thứ nhất tự nhiên là làm cho ngươi nhìn ta phá cảnh, mà kiện thứ hai, liền coi như là nhờ cậy ngươi rồi, muốn cho ngươi giúp đỡ ta xem một chút, nhìn xem còn có người nào tới giết ta. Sở Vương điện hạ là hoàng thất cổ xưa nhất tồn tại, cũng là cả hoàng tộc bí mật, nhưng không hẳn như vậy thật sự là cái loại này tuyệt mật sự tình, có lẽ tin tức gặp lưu truyền ra đi, chảy truyền sau khi ra ngoài, nói không chừng sẽ có người thừa dịp hắn phá cảnh còn đối với hắn tiến hành tập sát. Đây là Sở Vương điện hạ chuyện lo lắng nhất tình, hắn một khi bắt đầu phá cảnh, như vậy coi như là một vị thanh ti tu sĩ cũng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, đây là hắn không thể tiếp nhận sự tình, vì vậy hắn làm cho Lý Phù Giao đã đến hoàng cung. Lý Phù Giao nói ra, Thành Lạc Dương nên còn có chung với hoàng thất cao thủ mới phải. Sở Vương điện hạ biết rõ hắn đều muốn nói cái gì đó, hắn lắc đầu, sau đó nói, những người kia trẫm ta bất quá, ngươi là Hứa Tịch đồ tôn, quan trọng nhất là ngươi có hắn đèn lồng, Hứa Tịch là hạng người gì, ta tự nhiên biết rõ, hắn có thể đem cái kia đèn lồng giao phó người, ta tự nhiên cũng tin tưởng, chỉ bất quá nếu tới người ngươi ứng phó không được, lớn cũng không cần tử chiến, cũng không phải là nói mạng của ngươi liền không có mạng của ta đáng giá, ta có thể đi vào Thương Hải, một ngày kia ngươi cũng có thể đi vào Thương Hải, chúng ta đều là giống nhau. Sở Vương điện hạ vui vẻ không giảm, nhưng thanh âm ôn hòa. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, hắn lần này tới hoàng cung là đem sở hữu kiếm đều mang theo đấy, đủ để ứng phó một vị xuân thu cảnh tam giáo tu sĩ, không nói giết người, nhưng tóm lại là có thể đủ cam đoan không cho người nọ theo hắn nơi đây qua đấy. Lý Phù Giao cười khổ nói, Sở Vương điện hạ lúc trước không nói là sợ ta không tiếp chuyện này. Sở Vương điện hạ không nói gì, nhưng là có thêm thật sâu vui vẻ, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao sau đó nói, ta chỉ là muốn nhìn xem Hứa Tịch xuất kiếm. Lý Phù Giao lắc đầu, lão tổ tông đã không có ở đây.